Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe con trai nói vậy, mẹ Tần đột nhiên đánh vào tay anh ta. Không dám tin, chất vấn, con nói gì? Bao nhiêu năm nay, mẹ sống tần tiện, vất vả một mình mới nuôi hai anh em con khôn lớn nên người. Bây giờ con có tiền đồ rồi, cánh cứng rồi đúng không? Tần Vân Phong cười lạnh một tiếng. Mẹ, ngoài những lời này ra, mẹ còn biết nói gì khác không? Mẹ Tần nghiến răng nghiến lợi, chỉ tay vào mặt Tần Vân Phong. Mắng, mày là thằng C-S-O-C-H-E-T không có lương tâm. Nếu biết trước như vậy, tao đã ném mày xuống hố xí cho C-H-E-T đuối từ lâu rồi. Được lắm, bây giờ mày cưới vợ. Quên mẹ, nếu hai đứa mày đã không chứa chấp tao, vậy tao C-H-E-T cho xong. Nói xong, bà ta giả vờ định lao đầu vào bàn. Thấy vậy, Tần Vân Phong vội vàng kéo bà ta lại. Mẹ, con sai rồi, mẹ đừng nghĩ quẩn. Mẹ Tần không chịu, bắt Tần Vân Phong quỳ xuống nhận lỗi. Thấy vậy, Bạch Nhược Lâm cười lạnh. Vân Phong, anh đừng bị bà ta lừa. Bà ta chỉ đang dọa anh thôi. Không tin anh buông bà ta ra, xem bà ta có dám C-H-E-T không. Lời Bạch Nhược Lâm vừa dứt, trên mặt đột nhiên ăn một cái tát. Bạch Nhược Lâm, tôi chỉ có một người mẹ. Nếu cô còn nói như vậy nữa, thì cút khỏi nhà tôi. Nói xong, anh ta kéo Bạch Nhược Lâm quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi với mẹ. Bạch Nhược Lâm tức giận muốn bỏ đi, nhưng cô ta không cam tâm để mẹ Tần được như ý, đành phải nhẫn nhịn nhận lỗi trước. Đợi sau này rồi tính tiếp. Bên kia, thấy kết cục của bà Tần, Trương Quế Lan vui vẻ cười hả hê suốt dọc đường về nhà. Tô Hưng Phát lại hơi lo lắng. Bà còn cười được à? 500 tệ sinh lễ vừa mới bàn bạc xong, giờ lại mất trắng, bây giờ đổi vợ cũng không được nữa. Nhị Cường biết làm sao đây? Trương Quế Lan ngừng cười, bĩu môi, nói ông ngu, ông còn không chịu thừa nhận. Mặc dù mất 500 tệ sinh lễ, nhưng nhìn thấy nhà họ Tần xui xẻo như vậy, tôi cũng hả dạ. DTV hà tơn nữa, lúc nãy xem kịch, tôi đã nghĩ ra một cách. Nói rồi, bà ta ghé sát tay Tô Hưng Phát, thì thầm to nhỏ. Tô Hưng Phát kinh ngạc, ý bà là gạo nấu thành cơm. Nhưng bà xem bà Tần bày trò như vậy, kết quả lại tự chuốc lấy họa vào thân. Bà còn muốn học theo sao? Trương Quế Lan hừ lạnh, là do mụ Tần không đủ thông minh, không có bản lĩnh, lại cứ muốn làm chuyện phức tạp. Con người của con nhỏ đó cũng không phải ông không biết, bây giờ giống như bị điên vậy, sao có thể ngoan ngoãn nghe lời bà ta? Tô Hưng Phát vẫn không hiểu, vậy nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời bà sao? Trương Quế Lan lại hừ một tiếng, nó dám không nghe lời, đến lúc đó, đóng cửa lại, nó mọc cánh cũng không thoát được. Ông nghe lời tôi, đi tìm ít thuốc mà uống vào là khiến người ta ngủ không tỉnh lại được. Sau đó chúng ta mới, Trương Quế Lan nói nhỏ một hồi lâu, mặc dù có chút do dự, nhưng vì chuyện hôn sự của Tô Nhị Cường, Tô Hưng Phát cũng không thể không mạo hiểm. Hơn nữa, làm như vậy cũng chỉ là hy vọng Tô Ý có thể ngoan ngoãn gả cho Tôn Đại Hiếu, chứ không phải hại nó. Nghĩ vậy, ông ta lập tức đạp xe đạp ra ngoài, đi làm theo lời vợ. Buổi tối, không biết Tô Hưng Phát lấy đâu ra tiền, mua về một miếng thịt lợn và một con gà. Ông ta còn lén lút đưa cho Trương Quế Lan một gói gì đó. Tô Ý nhìn thấy hết mọi chuyện qua cửa sổ, cô nghĩ tối nay bọn họ sẽ ra tay, không khỏi mừng thầm, kết thúc sớm một chút, cô cũng được rời khỏi nhà này sớm một chút. Trương Quế Lan bận rộn trong bếp cả buổi chiều, bà ta không chỉ nấu canh gà, mà còn hầm thịt, hấp bánh bao trắng. Vừa nấu cơm xong, Tô Nhị Cường đã dẫn Tôn Đại Hữu đến. Trương Quế Lan vội vàng dọn cơm lên bàn, rồi đích thân đi gọi Tô Ý, con gái à, mau ra ăn cơm. Ngày mai là Tết rồi, ba con đặc biệt đi mua thịt, hôm nay chúng ta ăn trước một bữa. Tô Ý mở cửa, nhìn gã vô lại đang ngồi cạnh bàn, cười lạnh, con thắc mắc sao hôm nay mọi người tốt bụng gọi con ăn cơm. Thì ra vẫn chưa từ bỏ ý định à, cách Trương.